Vạn đạo Long Hoàng, chương 2055, khôi giáp ăn thịt người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cổ thành cửa thành, là mở, bất quá bên trong thành tia sáng, tựa hồ rất ảm đạm. Từ bên ngoài nhìn, bên trong thành mảng lớn kiến trúc, hoàn toàn mông lung, nhìn không rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, đằng sau, hắc bào trung niên đại hán không ngừng đánh bay ma linh. Đuổi đi theo, Lục Minh, không có dừng lại, trực tiếp vọt vào trong cổ thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng xông vào trong cổ thành một khắc, Lục Minh sắc mặt biến, bởi vì ở trong cổ thành, hắn thế mà không thể phi hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thành cấm bay, có một loại sức mạnh huyền diệu, ngăn chặn hắn phi hành. Hơn nữa bên trong thành tia sáng, xác thực phi thường ảm đạm, tầm nhìn không cao, lấy Lục Minh nhãn lực, cũng không nhìn thấy bao xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thành cũng là một tòa tòa thật to cung điện, còn có đủ loại cổ lão kiến trúc, cao lớn hùng vĩ, như nguyên một đám quái vật khổng lồ đứng sừng sững ở trong cổ thành. Lục Minh vọt thẳng hướng một cái hẻm nhỏ, ở trong hẻm nhỏ lao nhanh, sau đó chuyển hướng mặt khác một cái hẻm nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cổ thành đường phố, ngõ nhỏ vô số, chuyển mấy lần, Lục Minh đã rời đi xa xa cửa thành một bên kia. Mà lúc này, hắc bào trung niên đại hán cũng dẫn người vọt vào cổ thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa vào cổ thành, sắc mặt của bọn hắn cũng là biến đổi, bởi vì cảm giác được không thể phi hành. Tòa thành cổ này bên trong, khả năng có cơ duyên. Phía chúng ta tìm kiếm Lục Minh tiểu tử kia, một bên tìm kiếm cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc bào trung niên đại hán trong mắt lóe lên một tia tham lam. Đón lấy, hắn để hai cái chuẩn đế canh giữ ở cửa thành phụ cận. Nếu là phát hiện Lục Minh, kịp thời thông truyền, mà hắn mang theo còn dư lại chuẩn đế, tùy ý tuyển một lối đi, gấp rút chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ở cổ thành bên ngoài, lại tới hai người. Đây là hai cái lão giả, khí tức phá lệ cường đại, thình lình cũng là hư đế cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia ở lại bên ngoài tiếp ứng chuẩn đế, nói đơn giản một chút tình huống về sau, hai cái hư đế cũng hướng về cổ thành phóng đi. Ma linh bên trong mặc dù có võ đế cảnh giới ma linh, nhưng hai người một lòng trùng kích, không đi ham chiến, ma linh hư đế cũng ngăn không được. Dây dưa một lần, bọn họ cũng xông vào trong cổ thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ở trong cổ thành đi dạo,